Chương 1002, gặp biến thái trúc mã tiểu thanh mai 41. Ngươi không uống sao? Phồn Tinh thật vất vả mới bất động thanh sắc, đem chính mình bình sữa bò dựa vào Phong Thiên tiểu cùng nhau phóng, kết quả phát hiện cái này đóa ma quỷ đóa hoa nhỏ, vẫn luôn không uống áp trong lòng gấp đến độ không muốn không muốn. Đơn giản chủ động mở miệng nói. Phong Thiên tiểu lược rủ xuống con mắt, trong lòng suy tư, nàng là nghĩ làm cái gì? Nghe được Phồn Tinh thúc giục sau, rốt cuộc đưa tay ra, cầm lấy thuộc về mình kia bình sữa. Tay hắn, lại dài lại bạch, ngón tay thon dài lại mạnh mẽ. Nhìn xem Phồn Tinh nuốt một ngụm nước bọt. Nàng chính là thèm cái này đóa đóa hoa nhỏ thân thể. Liên tay hắn, đều thèm Phong Thiên tiểu cầm lấy sữa uống một hớp, chật, thả về. Phồn Tinh trong ánh mắt buộc lộ một tia thất lạc. Ai, vì sao, không có cầm nhầm đâu nếu cầm nhầm lời nói hát hát hát. Ai, không cầm nhầm. Phong Thiên tiểu nhiều nhạy bén người à. Hắn vốn là tại bất động thanh sắc quan sát đến Phồn Tinh, muốn biết Phồn Tinh muốn làm cái gì. Làm cảm thấy được Phồn Tinh trong ánh mắt lộ ra ngoài thất lạc thì lập tức phúc như tâm tới. Nhắc tới cũng thật là kỳ quái, rõ ràng hắn cùng Phồn Tinh ở giữa, không có đâm cái gì giấy cửa sổ. Nhưng hắn cùng nàng ở giữa, thật giống như tồn tại từ lúc sinh ra đã có ăn ý. Hắn nghĩ hắn đoán được nàng đánh là cái gì chú ý tại kế tiếp mười mấy 20 phút trong thời gian. Phồn Tinh lực chú ý vẫn luôn như có như không tập trung tại hai bình sữa thượng. Phong Thiên tiểu cũng là cái không hơn không kém đồ xấu xa. Rõ ràng đã đoán được Phồn Tinh đánh là cái gì chủ ý, nhưng mỗi lần đưa tay đi lấy sữa thời điểm, đều chuẩn xác không có lầm, công bằng, cầm hảo chính mình kia bình. Siêu thần hào dưới đáy lòng đau lòng chính mình con. Chỉ làm nghiệt, ta con. Mỗi lần đều ôm ấp chờ mong mà lại tâm tình kích động, nghĩ thuộc về gửi gắm cơ hội rất nhanh liền sẽ tiến đến. Kết quả mỗi lần, đều bị nó cẩu tra kịch bản. Nó cẩu tra rõ ràng chính là cố ý nó con trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, không có chú ý tới, nó cái này người đứng xem, chẳng lẽ còn nhìn không tới sao mỗi lần nó ra hoắt con thất lạc với hắn không có cầm nhầm bình sữa bọt thì hắn khỏe môi luôn là sẽ không tự giác dơ lên một chút xíu. Tuy rằng cười đến cực kỳ khắc chế, nhưng vẫn là bị nó phát hiện a, cậu nam nhân. Liên ở Phồn Tinh thất vọng vài lần thời điểm. Phong Thiên tiểu một bên cúi đầu nhìn đề, một bên đưa tay ra hoắt con lập tức mắt mở thật to, giống hai cái chuông đồng. Trong đấy lòng còn kích tình sục sôi. A a a đến đến lại tới nữa nhị cậu, ngươi nói cái này đóa đóa hoa nhỏ, hắn lần này sẽ lấy sai sao? Siêu thần hào trong lòng giống súng máy giống như, bùm bùm nói một đống, ngươi tin hắn cái quỷ hắn chính là cái tao lao đầu tử, xấu cực kỳ ngươi quản hắn có bắt hay không sai, hắn muốn là lại không cầm nhầm lời nói. Ngươi trực tiếp dùng bình sữa bò đi hắn trong miệng oán giận a, răng cửa đều cho hắn oán giận rơi hai viên, nhìn hắn còn hay không dám cố ý không thượng đạo trên thực tế, nhị cầu phát. Nôn, nô nó miệng, theo không kịp nó tâm. Anh nó quá hủy khuất, quá khó khăn. Phồn Tinh vẫn đang ngó chừng Phong Thiên tiểu tay, rõ ràng là ngắn như vậy khoảng cách, được thời gian lại là như vậy dài lâu. Phong Thiên tiểu trong lòng nhịn không được cảm thấy buồn cười. Tiểu ngốc tử. Biểu hiện được như thế rõ ràng, là sợ ta không cảm thấy được dụng ý của ngươi sao? Rốt cuộc, tại Phồn Tinh chờ mong trong ánh mắt. Phong Thiên tiểu bởi vì không chú ý, sai lấy bình sữa bò. Hắn kia bình sữa nguyên bản đặt ở bên trái, Phồn Tinh đặt ở bên phải, mà hắn, vừa vặn lấy bên phải kia bình. Hơn nữa, còn đem ống hút bỏ vào trong miệng, toát một ngụm. Này hết thể động tác, đều là như vậy mây trôi nước chảy, giống như vô tình. Được kỳ thực. Hắn ánh mắt âm u, khó hiểu nhiều chút quỷ quệt.